sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch không kịp nói gì, hoặc nói đúng hơn là cậu không thể nói ra tất cả ngôn từ bị cảm xúc cuộn trào nhấn chìm trong cổ họng. Cánh cửa trước mặt đóng chặt, cùng với động tác đó, máy bay tàng hình cũng khởi động. Mọi thứ đều như Cận Văn Tu đã nói, chương trình đã được thiết lập sẵn. Chỉ cần ngủ một giấc là được. Cơ Sơ Bạch thu hồi ánh mắt khỏi cánh cửa, nhìn vào tủ đồ mở ra trước mặt. Bên trong không có nhiều thức ăn chính mà chủ yếu là đồ ăn nhẹ đặc trưng của các tinh cầu khác nhau. Cậu tiện tay lấy một gói màu hồng, trông có vẻ là một loại bánh kẹo. Cận Văn Tu, hắn thực sự không quan tâm sao? Những chuyện hư ảo như vậy, cũng không quan tâm đến lợi ích mà cậu có thể mang lại sao? Còn những lời nói sau đó nữa, không nên như vậy, hắn là một vực chủ, sao có thể nói những điều đó với cậu, giống như... Sơ Bạch cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một chút, cậu đè nén cảm xúc kỳ lạ xuống, cảm giác rung động mơ hồ trước đó lại trỗi dậy, nhưng mỗi khi đến lúc này, cảm xúc lại biến mất ngay sau đó. Không được, cậu không thể lặp lại kết cục của lần trước, ngay cả khi Cận Văn Tu và Cảnh Lan không giống nhau, cũng không được. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ ập đến, Sơ Bạch cảm thấy tình hình hiện tại vẫn chưa đủ an toàn, ít nhất phải đợi đến khi bản thân an toàn mới nên nghĩ đến những chuyện khác. Gạt bỏ những chuyện trong lòng, Sơ Bạch xé mở gói đồ ăn nhẹ, cho viên kẹo mềm vào miệng. Thực ra nói ra cũng tốt, cứ giấu giếm mãi cũng không phải là cách. Bây giờ nhiều thứ cậu không cần phải suy nghĩ nữa, chuyện chuyên môn cứ giao cho vực chủ chuyên nghiệp lo liệu. Sơ Bạch ăn tượng trưng hai viên, cậu không quên việc phải liên lạc với đội. Mặc dù đang đeo tai nghe, nhưng tai nghe chỉ cần phát tín hiệu liên lạc khi cần thiết, thời gian còn lại đều ở trạng thái im lặng. Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay lại không có một liên lạc nào. Cậu nghĩ vậy, liền mở kết nối từ phía mình. Bên các cậu tiến triển thế nào rồi? Một lát sau, xoẹt, một tiếng, giọng nói từ phía bên kia truyền đến. Báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ mọi thứ đều bình thường. Nghe vậy, Sơ Bạch cũng nhẹ nhõm thở phào. Lúc nãy nói chuyện với Cận Văn Tu, cậu thực sự đã lơ là, nếu bỏ sót điều gì thì sẽ rắc rối. Nhưng mà, lúc này, giọng điệu của đối phương thay đổi. Sơ Bạch nghe đối phương tiếp tục nói, nhưng có một người đến, anh ta mang theo tín vật của ngài Lã Tư, nói rằng anh ta tạm thời thay thế đội trưởng. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là mệnh lệnh của Cận Văn Tu. Sơ Bạch cụp mắt, che giấu cảm xúc phức tạp, thản nhiên nói. Được, các anh cứ nghe theo sự sắp xếp của anh ta là được. Vâng, kết nối bị cắt đứt. Sơ Bạch giơ tay tháo tai nghe xuống cất đi, nên nói gì đây? Cận Văn Tu luôn làm mọi việc một cách chu toàn. Tuy nhiên, cậu không có ý định nghỉ ngơi, mà tìm hiểu về con đường thăng cấp của tinh vực Bạch Động. Ở Bạch Động, các kênh thăng tiến và tiêu chuẩn cho các vị trí đều công khai minh bạch, ngoại trừ một số vị trí đặc biệt bên cạnh Cận Văn Tu. Vị trí đội trưởng đội tinh nhuệ mà cậu đang đảm nhiệm hiện tại không có kênh thăng tiến. Sơ Bạch nhìn, khẽ nhíu mày. Vậy trước đây Chiêm Du chỉ là có thêm năng lượng nên mới dẫn dắt một đội sao? Điều này không có tính tham khảo đối với Sơ Bạch. Nếu cậu cứ tiếp tục dẫn dắt đội, sẽ không thể thăng cấp và có thêm quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu vậy thì cậu phải thay đổi hướng đi. So với đội tinh nhuệ, rõ ràng quân đội có nhiều kênh thăng tiến hơn và phong phú hơn. Nhưng để gia nhập quân đội phải bắt đầu từ cấp thấp nhất. Trừ khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định mới có thể nhận được một vài vị trí tiểu đội trưởng sau khi vượt qua bài kiểm tra, sau đó tiếp tục thăng tiến thông qua thành tích và thời gian. Cậu vừa xem tài liệu, vừa suy nghĩ về con đường nhanh nhất và ổn định nhất, cho đến khi nhìn thấy một thông tin, động tác trên tay cậu dừng lại. Đúng vậy, đội trưởng của đội tinh nhuệ thực sự không có kênh thăng tiến trực tiếp, nhưng nếu có kinh nghiệm này, có thể xem xét được cấp bậc sĩ quan sau khi gia nhập quân đội. Sơ Bạch nhìn màn hình trước mặt, ngón tay vô thức lướt qua dòng chữ này. Thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao, để cậu tình cờ có được con đường thăng tiến nhanh hơn? Có phải lại là Cận Văn Tu không, nhưng người này thực sự sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao? Sơ Bạch suy nghĩ một lúc rồi không băn khoăn nữa, dù sao thì người này cũng chưa từng làm hại cậu, ngay cả khi đây là do đối phương sắp xếp, đối với cậu cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Ghi lại một vài thông tin, cậu nhanh chóng quyết định hướng đi tiếp theo. Sau khi hoàn thành những việc này, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới quay lại. Chiếc máy bay tàng hình này tuy tiên tiến hơn, nhưng cũng nhỏ hơn, gần như chỉ bằng một nửa không gian so với chiếc trước đó. Ngay khi Sơ Bạch định nằm xuống chiếc giường nhỏ phía sau để nghỉ ngơi một lát, thì bảng điều khiển đột nhiên vang lên cảnh báo. Cảnh báo, vật thể không xác định đang tiếp cận. Cảnh báo, vật thể không xác định đang tiếp cận. Kích hoạt né tránh khẩn cấp. Kích hoạt né tránh khẩn cấp. Tạm thời thay đổi lộ trình. Tạm thời thay đổi lộ trình. Thấy vậy, cơn buồn ngủ của Sơ Bạch lập tức tan biến. Cậu vội vàng đến bảng điều khiển để kiểm tra tình hình. Chỉ thấy trên màn hình, một chấm đỏ trong phạm vi quét đang nhanh chóng tiếp cận với tốc độ gấp 5-6 lần cậu. Sau khi kích hoạt né tránh khẩn cấp, máy bay tàng hình nhanh chóng đổi hướng. Ngay lúc đó, chấm đỏ cũng lao tới. Sơ Bạch đột ngột tắt phạm vi quét, đồng thời cái gọi là vật thể không xác định cũng xuất hiện trong tầm nhìn. Chỉ thấy nó lướt qua bên cạnh và lao ra ngoài. Ngay sau đó đâm mạnh vào một thiên thạch khổng lồ phía trước. Trong nháy mắt, một ngọn lửa bùng lên cao, rồi ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại một làn khói đen. Xì xèo, Sơ Bạch điều khiển màn hình trước mặt phóng to cảnh tượng bên đó, chỉ thấy trong làn khói đen, một chiếc máy bay chiến đấu bị đâm vỡ vụn, tung ra vô số mảnh vụn, sau đó từ chiếc máy bay vỡ vụn, một bóng người đen xì từ từ rơi ra. Người đó bị bom nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, máu và da thịt lộ ra ngoài dính đầy cho bụi và tàn lửa cháy bỏng. Sơ Bạch nhìn chằm chằm một lúc lâu, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu phóng to ống kính hơn nữa, gần như lấp đầy toàn bộ màn hình bằng nửa thân trên của đối phương. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ. Xoẹt, Sơ Bạch đột nhiên hủy bỏ chế độ tự động lái. Chiếc máy bay tàng hình đang bay với tốc độ đều đặn cũng đột ngột dừng lại, nhưng nhanh chóng hoạt động trở lại. Chỉ là lần này là hướng về phía chiếc máy bay hư hỏng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy bay đó chắc hẳn đã mất kiểm soát, cho đến khi đâm vào một thiên thạch lớn hơn nó hàng trăm lần mới buộc phải dừng lại. Sơ Bạch lái máy bay tàng hình nhanh chóng tiếp cận, chẳng mấy chốc đã đến gần. Cậu mở cửa khoang cẩn thận bước xuống, đến gần người bị kẹt nửa người trong máy bay bị hỏng. Ở khoảng cách gần như vậy, Sơ Bạch càng nhìn càng rõ, quả nhiên là Duy Tư. Có lẽ là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên tham gia vào cuộc vây bắt Cận Văn Tu lần này. Kết quả có thể là trong quá trình chiến đấu đã vô tình làm hỏng bảng điều khiển khiến máy bay mất kiểm soát và bay đến đây. Sơ Bạch nhìn người này với tâm trạng phức tạp, biết rằng Duy Tư hiện tại cũng giống như những người khác, ghét bỏ cậu, nhưng cũng biết rằng rất khó để bỏ mặc đối phương vào lúc này. Ý nghĩ vừa dứt, Sơ Bạch cẩn thận kéo người ra khỏi khoang máy bay, cậu đặt một tay của đối phương lên vai mình, máu me loang lổ ngay lập tức nhuộm đỏ bộ đồng phục trắng. Cậu dìu người đó lên máy bay tàng hình, nếu lần này có thể cứu được người này, coi như đã trả ơn kiếp trước, sau này dù có trở thành kẻ thù cũng không sao. Sơ Bạch đặt người đó lên chiếc giường nhỏ duy nhất phía sau, trước tiên nhét hai viên thuốc vào miệng đối phương, sau đó bắt đầu thiết lập hành trình trên máy bay. Cũng vào lúc này, Sơ Bạch mới phát hiện, theo lộ trình đã thiết lập sẵn, điểm đến lại là thành động tâm, chứ không phải căn cứ phía đông. Cận Văn Tu thực sự định để cậu nghỉ ngơi thật tốt sao? Sơ Bạch như cười bất lực, sau đó thay đổi lộ trình, thiết lập đến tinh cầu gần nhất ở biên giới của lãnh thổ Bạch Động. Cậu dự định tạm thời sắp xếp Duy Tư bị thương ở đó, cậu không thể đưa đối phương về Bạch Động. Tinh cầu này lại nằm ở biên giới của Bạch Động, không chỉ an toàn được đảm bảo, mà khi người của Linh Khung đến, Sơ Bạch cũng có thể ngay lập tức trở về Bạch Động để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hành trình đến đó mất khoảng 2 ngày. Sau khi thiết lập xong, Sơ Bạch lấy lọ thuốc trị thương và hộp đồ từ trong tủ ra. Cậu nhìn người trước mặt bê bết máu, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Do dự một lúc, cậu chọn tiêm thuốc mê cho đối phương trước. Sau khi thuốc mê có tác dụng mới bắt đầu cởi quần áo và xử lý vết thương. Những vết thương do vụ nổ lớn và các mảnh vỡ găm vào da thịt rất khó xử lý. Cộng thêm nội tạng cũng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Sơ Bạch chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống của cậu ta bằng thuốc trên máy bay tàng hình, đợi đến tinh cầu đó mới có thể nhờ đến thiết bị y tế địa phương để điều trị thêm. Sau khi sơ cứu và khâu vết thương xong, Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Cận Văn Tu, giải thích tình hình ở đây. Cậu không giấu giếm thân phận của Duy Tư, chỉ nói là người từng cứu mạng cậu, bây giờ cậu muốn cứu cậu ta một lần để trả ơn. Nếu họ không ở thế đối địch thì tất nhiên sẽ không đến mức này. Nhưng chớ trêu thay, Cảnh Lan là kẻ thù lớn nhất của Sơ Bạch, không thể xem nhẹ, còn Duy Tư hiện tại chỉ là một cấp dưới trung thành của Cảnh Lan. Sơ Bạch luôn phân biệt rõ ràng được điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Soạn xong tin nhắn và gửi đi, cậu tiếp tục xử lý vết thương. Cận Văn Tu bây giờ chắc vẫn đang đối đầu với Cảnh Lan, sau khi xong việc sẽ thấy tin nhắn. Hai ngày trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do Sơ Bạch dùng thuốc tê hay vì vết thương quá nặng, hoặc cả hai, hơn hai ngày đã qua, mãi đến khi Sơ Bạch đưa người đến phòng cấp cứu của tinh cầu mục tiêu, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Sơ Bạch đã chi một số tiền lớn, đưa cậu ta vào bệnh viện tốt nhất trung tâm tinh cầu, đồng thời sử dụng thiết bị tốt nhất, sau một ngày cấp cứu cuối cùng cũng giữ được mạng sống của cậu ta. Hiện tại Duy Tư đã được đưa vào khoang trị liệu và chuyển đến phòng bệnh đơn. Sơ Bạch tất nhiên cũng ở lại đó, cậu vừa nghe tin nhắn thoại của Cận Văn Tu, vừa sắp xếp ít hành lý và vài bộ quần áo mới mua, cất vào tủ trong phòng bệnh. Nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ phải ở lại đây thêm hai ngày nữa. Lời Cận Văn Tu gửi đến rất đơn giản, đại ý là cứ làm theo ý Sơ Bạch, nhưng có một điều, phải quét cơ thể Duy Tư xem có gắn thiết bị theo dõi nào không. Nếu có thì sửa đổi định vị theo phương pháp mà hắn gửi, nếu không có thì cứ ở yên trên tinh cầu chờ hắn đến. Sơ Bạch làm theo, cậu đã yêu cầu quét trước khi Duy Tư được đưa vào cấp cứu. Cuối cùng quả nhiên quét được thiết bị theo dõi trong cánh tay cậu ta, sau khi bác sĩ phẫu thuật lấy ra mới đưa vào cấp cứu. Trong thời gian cấp cứu một ngày đó, Sơ Bạch bận rộn sửa đổi vị trí định vị theo lời Cận Văn Tu. Còn bây giờ, Sơ Bạch chỉ đơn giản là rảnh rỗi nên nghe lại một lần, xem có bỏ sót điểm quan trọng nào không. Trước đó em đã tiếp xúc với cậu ta, Cảnh Lan có thể sẽ để lại hậu chiêu, ví dụ như gắn thiết bị theo dõi trong cơ thể, chờ đợi một cơ hội trùng hợp để em mắc câu, chỉ là không may lại gặp phải lúc này. Dù nghe lại một lần nữa, Sơ Bạch vẫn cảm thấy những lời này mang lại sự yên tâm khó tả. Cất bộ quần áo mới cuối cùng vào tủ, Sơ Bạch mới đi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Cậu liếc nhìn Duy Tư đang ngâm mình trong dung dịch trị liệu đắt tiền, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tài liệu của mình. Phòng bệnh đơn có giường và bàn cho người nhà đi cùng, cũng như phòng tắm riêng, giống như một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, Sơ Bạch cứ thế ở đó hai ngày. Mãi đến ngày thứ ba, khi cậu cầm bữa sáng vào phòng, mới thấy người nằm trong dung dịch hồi phục không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Duy Tư mở công tắc ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn Sơ Bạch. Cậu là ai? Cách Trương.